Sát Vương, chương 105, Chu Vũ thống lĩnh, góc truyện audio.com. Đương nhiên hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan còn có một tư tâm, đó chính là hắn nghe nói đệ nhất mỹ nữ ở Thai Kinh thành Dực Thai công chúa cũng ở Ngạnh Phương Ngư Cảng này. Nam tử hải tộc năng lực sinh dục vô cùng cường hãn, bọn hắn thường thư có thể cả ngày tràn vào nữ sắc mà không bị mỏi mệt, không ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh của mình. Mỹ nữ của thế giới loài người có thể nói là hưởng thụ cao cấp nhất của họ, đồng thời số mỹ nữ mà bọn họ chiếm đoạt bao nhiêu cũng biểu thị cho thân phận và địa vị của bọn họ trong hải tộc. Đường Tiêu Dực Thai công chúa hơn 2.000 người bị nhốt ở trong một khu vực nhỏ hẹp, đối mặt với thần minh pháo vô cùng to lớn, mà ở phía trước quân đội hải tộc đang từng bước lên bờ, khiến cho bọn họ bị cô lập, ngay cả tín hiệu cầu viện cũng không thể phát ra bên ngoài. Xem tại Chuan Phao, VN, những giọt mưa thật nhỏ từ phía trên trời rơi xuống, chưa rớt xuống đất đã bị cuồng phong thổi mất vô ảnh vô tung, màn đêm bao phủ toàn bộ, binh sĩ ngự lâm quân mang theo đèn thắp sáng đặc chế của cung đình tuy ánh sáng có hạn nhưng cũng đủ để cho người ta nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Đường Tiêu ngồi xuống khôi phục chân khí cơ thể lại cẩn thận phân tích tình huống hiện tại, cường giả hải tộc đã huy động bão và sóng thần, như vậy mình không thể chính diện đối đầu với bọn họ, nếu không sẽ bị xé thành từng mảnh vụn. Ngư cảng phía nam bị nước biển ngăn trở, lối ra duy nhất chính là vách núi này, nhưng vách núi này thật sự rất cao, với chân khí của Đường Tiêu, một mình bay lên không phải vấn đề lớn nhưng muốn dẫn người lên thì có phần khó khăn. Chu Kiền cùng với Phương Kích đều có thể trọng không nhẹ, Đường Tiêu nếu như mang bất kỳ ai đó lên trên thì không thể vượt quá được 20 trượng mà vách núi này cao tới gần 100 trượng, thứ duy nhất có thể trông cậy vào chính là hy vọng vách núi này có khe hở hoặc hang núi các loại, có thể từ đó mà xuyên qua bên kia mới tìm được sinh cơ. Đúng lúc này mấy trăm tên hải tộc hung hãng tiến lên trên bờ, hướng về phía chỗ này mà chém giết, binh sĩ ngự lâm cố thắp đèn cung đình khiến cho mục tiêu của bọn chúng vô cùng rõ ràng. Binh sĩ ngự lâm quân ở trạm canh gác dò xét một phen, hơn 1.000 tên binh sĩ ngự lâm quân vội giúp nhau trọng chỉnh trận hình, ngưng tụ chiến cương, đem mấy trăm sĩ tử bảo hộ sau lưng. Đám binh sĩ này tuy đã là rắn mất đầu nhưng vẫn bảo vệ được không rối loạn, cho thấy bọn họ được huấn luyện rất nghiêm khắc. Thất hoàng tử Phương thống lĩnh không có ở đây, mấy tiểu thống lĩnh cũng đã chết trận, chỉ có hoàng tử mới có thể gánh nổi trách nhiệm chỉ huy, bằng không tất cả mọi người sẽ loạn thành một đoàn, phiền toái rất lớn. Đường Tiêu đi tới gần thất hoàng tử nói cho hắn biết. Ta làm sao được, ta còn chưa trải qua chỉ huy chiến đấu chính thức. Thất hoàng tử Chu Vũ rối loạn một bầy, tuy hắn đã tham gia huấn luyện quân sự nhưng căn bản chưa từng gặp phải cục diện hung hiểm như vậy, càng không trải qua tình trạng từ phó tướng tới tiểu thống lĩnh đều chết. Phải trải qua chiến hào tẩy lễ thì hoàng tử mới có thể phá kén mà trở thành nam nhân chân chính tương lai đăng cơ làm đế thống nhất đất nước, nếu như cứ vậy về sau này làm sao kế nghiệp được. Cứ tiếp tục ở trong cung sát mỡ bôi phấn với đám cung nữ. Đường Tiêu hướng về phía thất hoàng tử nghiêm mặt nói. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta chính là thất hoàng tử của Đại Minh Vương Triều Chu Vũ, Phương Đại Thống lĩnh hôn mê bất tỉnh, bây giờ ở đây do ta chỉ huy. Thất hoàng tử nghe Đường Tiêu nói xong thì liền lăng không bay lên trên chiến trường hét lớn. Thuộc hạ nguyện ý nghe theo lời điều khiển của thất hoàng tử, vượt mọi chông gai, xông pha khói lửa. Tất cả ngự lâm binh sĩ cùng đám học sinh đều hét lớn đáp lại lời của thất hoàng tử. Trong lúc hỗn loạn, thất hoàng tử xuất hiện khiến cho 2.000 binh sĩ đang như rắn mất đầu tìm được đường thoát, tất cả đều tăng vọt sĩ khí. Ngay sau đó thất hoàng tử đem chiến thuật của Đường Tiêu mang ra tuyên bố, khiến cho tất cả binh sĩ ngự lâm quân nhanh chóng xếp theo trận hình của thất hoàng tử. Cho dù như vậy nhưng cũng đã chậm, từng đạo bóng đen bay vút về phía thần minh pháo, ngay lập tức đến Thai Kinh thành, nguyên một đám sĩ tử nhanh chóng phân biệt mà mục tiêu của bọn họ chỉ có một. Đường Tiêu, một số ngự lâm binh sĩ nghe lời thất hoàng tử định chạy tới cứu viện nhưng bọn họ bị quân sĩ hải tộc ràng buộc không quay người lại được. Đường Tiêu ở nơi nào? 10 tên hắc y nhân đạt tới nhân nguyên tứ cấp hét lớn, lao về phía Đường Tiêu. Lớn mật, các ngươi là ai? Dám có gan câu kết với hải tộc trước mặt bổn cung dương oai, không coi pháp lệnh của Đại Minh Vương Triều vào đâu. Thất hoàng tử Chu Vũ hét lớn một tiếng chất vấn. Thất hoàng tử vốn là cường giả nhân nguyên ngũ cấp, trên người cũng có vài món pháp khí không tệ, một đối một đã giết được một tên cường giả nhân nguyên ngũ cấp. Trong đám hắc y nhân lập tức có mấy cường giả nhân nguyên tứ cấp súng lại tạo thành trận hình chế trụ hắn, khiến cho hắn không cách nào kêu gọi viện thủ. Dưới sự đồ sát của hơn 10 tên hắc y nhân, nhân nguyên tứ cấp phòng tuyến của đám ngự lâm quân nhanh chóng bị phá tan, một số học sinh Thai Kinh thành bất chấp tính mạng vây quanh Phương Kích và Đường Tiêu bảo vệ. Đường Tiêu canh giữ ở bên người Phương Kích, hơn 10 ngự lâm quân vây quanh giữ vững vị trí, hơn 10 tên hắc y nhân súng lại, trong đó có một gã thủ lĩnh bước tới chỉ vào đám người rồi nói. Đem Đường Tiêu giao ra đây, chúng ta không làm tổn thương những người khác. Đường Tiêu ở đây là để bảo hộ Phương Kích, hắn căn bản không trông chờ những người ở đây có khả năng giúp hắn, tuy nhiên khi hắn chuẩn bị rời khỏi hàng ngũ Ngự Lâm quân thì Dực Thai công chúa đã bước ra trước. Đường Tiêu đã sớm chạy rồi, ở bên trong đều là công chúa hoàng tử của Đại Minh Vương Triều, các ngươi dám làm tổn thương bất kỳ ai, Đại Minh Vương Triều tuyệt đối không tha cho các ngươi. Dực Thai công chúa cầm Long Cốt Tiên, lạnh lùng nói với hắc y nhân kia vài câu. Ha ha ha, thất hoàng tử ở bên kia, Dực Thai công chúa ở nơi này, hiện tại trong Ngạnh Phương Ngư Cảng còn hoàng tử công chúa nào không, tuy nhiên cho dù là hoàng tử công chúa thì thế nào? Ta đếm 3 tiếng, nếu như không giao ra Đường Tiêu thì hôm nay ta sẽ đem các ngươi giết không còn một người. Hắc y nhân nói xong bắt đầu đếm. Các ngươi tìm ta, chấm, Đường Tiêu từ trong trận hình đi ra, hắn thuận tay kéo Dực Thai công chúa lôi lại, lúc này nàng có thể đứng ra vì hắn cho thấy còn có mấy phần lương tâm, Đường Tiêu sau này cũng không làm khó nàng nữa. Giết cho ta, khách trương.